Ngao Bắc Giang cùng Phượng Tứ Ngân đám người trong nháy mắt liền từ nơi nhánh đại đạo này rời khỏi. Ninh đạo quân, như vậy sợ rằng sẽ đem bọn họ đắc tội càng thêm lợi hại. Ly Vũ Thần Sơn Tông chủ Bành Khải Nguyên ưu lo nói. Ninh Thành lắc đầu, không phải, coi như là chúng ta lấy lòng bọn họ, đưa bọn họ đi ra ngoài, trận đại chiến này cũng là khó mà tránh khỏi. Hán Hợp Đạo Thánh Đế có tôn nghiêm, từ nơi này mất đi, nhất định sẽ từ nơi này tìm trở về. Trước sở dĩ không dám động thủ, là bởi vì hắn không có nửa phần thắng. Đáng tiếc, bọn họ không cho cơ hội, ta không có khả năng lúc đó đi đầu động thủ. Ninh Thành sau khi nói xong đem nhẫn giao cho Ly Phượng phía sau nói, tương lai đại chiến, những thứ này liền làm phần thưởng sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1142, căng lưới chờ sẵn. Lời của Ninh Thành người nơi này đều hiểu, dùng Phượng Tứ Ngân cùng Ngao Bắc Giang cường giả loại này, bị Ninh Thành trực tiếp gọi cút, nếu mà không tìm trở về mặt mũi, bọn họ cũng không phải hợp đạo cường giả. Ninh Thành nói hiện tại không thể động thủ, cũng là rất rõ ràng thực lực của Thái Dịch giới. Chờ Ngao Bắc Giang lại dẫn dắt đạo đình quân đội lại đây, đó là Ngao Bắc Giang cùng Thái Tố giới ân oán. Nếu mà lúc này, trước giết chết Ngao Bắc Giang, đó chính là Thái Tố giới đánh vào mặt Thái Dịch giới. Đến lúc đó tới cũng không phải là một cái đạo đình quân đội, mà là ngũ đại đạo đình quân đội. Thái Tố giới hộ giới đại trận mạnh hơn nữa, cũng không cách nào đồng thời đối phó Thái Dịch giới ngũ đại đạo đình quân đội. Còn có một việc, Ninh Thành không có nói cho bất luận kẻ nào, đó chính là hắn hộ giới đại trận còn có bí mật. Muốn đánh, liền phải đem bí mật này hoàn toàn lợi dụng, lớn nhất hạn độ giết chóc người đến đây xâm lấn. Nếu mà hắn tiêu diệt một cái đạo đình đại quân, người khác muốn đi qua, cũng phải suy nghĩ một cái. Thực lực của chúng ta hay vẫn còn là quá yếu, bất quá chỉ cần chống nổi lúc này đây, bất luận kẻ nào muốn đối phó ta Thái Tố giới, cũng phải thử xem xương của mình có cứng hay không. Ninh Thành nhìn Ngao Bắc Giang cùng Phượng Tứ Ngân bóng lưng có chút bất đắc dĩ nói. Ngao Bắc Giang sẽ mang đạo đình quân đội đến, Ninh Thành cũng không nhiều lưu ý. Hắn thất kiều thần thông cùng thời gian luân, rất không sợ chính là nhiều người. Không có ai biết Thái Tố giới hộ giới đại trận còn có một cái ẩn nấp khốn sát trận. Cái này khốn sát trận trận tâm là một món khác tiên thiên pháp bảo tiên thiên long châu. Ninh Thành từ khi vì Thái Tố giới bố trí hộ giới đại trận tới nay, dẫn dắt Thái Tố đạo đình làm việc trật tự rõ ràng, chủ yếu và thứ yếu phân minh. Hiện tại Ninh Thành quyết định, không ai sẽ cảm thấy không thích hợp. Liền ngay cả Khang Tú Sơn cùng Sư Nhất Tình cũng không có cảm thấy không thích hợp. Bắc Giang huynh, ngươi thực sự là thật là quá độ lượng cùng nhẫn tính. Nếu mà khi đó, Bắc Giang huynh toàn lực xuất thủ, ta Phượng Tứ nhất định là toàn lực giúp đỡ. Phượng Tứ Ngân cùng Ngao Bắc Giang đứng ở rời xa Thái Tố giới trong hư không, giọng nói nhàn nhạt châm chọc nói. Lúc này ở phía sau hắn, đã tụ tập hơn 100 người, còn có người cuồn cuộn không ngừng lại đây. Hiển nhiên Phượng Tứ Ngân cũng không cam lòng cứ như vậy rời khỏi. Nếu là không có Ngao Bắc Giang ở chỗ này, có lẽ hắn thật đúng là chỉ có thể rời đi. Hiện tại Ngao Bắc Giang đi tới nơi này, hắn há có thể cứ như vậy rời khỏi. Ngao Bắc Giang cũng là cười nhà, nhưng không có chuyện gì xảy ra nói. Cho rằng làm một cái đạo quân cũng rất giỏi sao? Nếu như ta Ngao Bắc Giang muốn làm đạo quân, ta sớm là đạo quân một đỉnh. Chờ ta Thái Dịch giới đạo đình đại quân đến, ta sẽ cho hắn Ninh Thành biết, chỉ có một cái đạo quân danh hào còn không được, còn cần đạo đình quân đội của mình. Hắn Thái Tố đạo đình mới thành lập, coi như là đạo đình quân đội cũng kéo không ra mấy ai, coi như là có, bất quá đám ô hợp mà thôi. Trong miệng nói bình tĩnh, thế nhưng cái loại này khuất nhục chỉ có Ngao Bắc Giang trong lòng mình rõ ràng. Ninh Thành gọi hắn cút khuất nhục, hắn so với Phượng Tứ Ngân cảm thụ sâu hơn nhiều. Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên có người tu vi so với hắn thấp hơn bảo hắn cút. Lần đầu tiên tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, người tuổi trẻ kia chính là như vậy lẳng lặng đứng trước mặt của hắn, giọng nói bình thản gọi hắn cút. hắn tức giận động thủ, kết quả người ta chỉ có một đao sau đó, hắn thiếu chút nữa ngay cả cút đều không có cơ hội. Mà lần này, hắn lần thứ hai nghe được có người bảo hắn cút. Lúc đó hắn hận không thể trực tiếp xông lên, đem đầu Ninh Thành vặn xuống tới. Sau đó để cho hắn thấy rõ ràng mình là thái dịch giới hợp đạo thánh đế Ngao Bắc Giang. Coi như là thái dịch giới đạo quân, cũng phải xưng hô hắn một tiếng tiền bối. Nhưng hắn không có làm, hắn có một loại dự cảm. Lúc đó hắn có dũng khí xông lên, thế giới này sợ rằng thật không có Ngao Bắc Giang. Hắn chạy trốn thủ đoạn cũng không có tế xuất. Tại dưới nơi trận pháp, hắn có một loại trói buộc cảm giác mình không cách nào tế xuất chạy trốn thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Ngao Bắc Giang bỗng nhiên trong lòng run lên, hắn có một loại quen thuộc. Hai lần bị bảo cút, hai cái thánh đế tuổi còn trẻ, hơn nửa tu vi đều so với hắn thấp hơn, lẽ nào chuyện năm đó tái hiện. Rất nhanh Ngao Bắc Giang liền mạnh mẽ đem những ý niệm này dứt bỏ ở một bên, điều này sao có thể đâu nè. Chờ Lưu Anh đạo đình quân đội lại đây, hắn bên này có 30-40 hỗn nguyên cường giả. Phượng Tứ Huynh, ngươi bên này khoảng chừng có thể kéo lại đây bao nhiêu hỗn nguyên cường giả? Ngao Bắc Giang nghĩ đến hỗn nguyên cường giả, bỗng nhiên hỏi một câu. Hắn biết đến lúc đó chân chính quyết định thắng bại, có lẽ không là bốn người bọn họ hợp đạo cường giả, cũng không phải thánh đế tu vi yếu một chút, mà là hỗn nguyên cường giả nhiều ít. Phượng Tứ Ngân hiểu rõ Ngao Bắc Giang ý tứ, chỉ hơi trầm ngâm nói. Nếu như chúng ta ở chỗ này có thể chờ 2-3 năm thời gian, ta tin tưởng ta bên này tới hỗn nguyên cường giả, có ít nhất 20 người. Ta bên này có thể triệu tập đến gần tới 40 tên hỗn nguyên cường giả, vậy thái tố giới hỗn nguyên cường giả nhiều hơn nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng triệu tập hơn quá 30 người. Ngao Bắc Giang lạnh lùng nói, Phượng Tứ Ngân rốt cục có cơ hội đem lời trong tim của mình nói ra. Bắc Giang huynh, ta ngươi đều là hợp đạo cường giả, ngày hôm nay chịu nhục này, đơn giản bỏ qua, sợ rằng đối với ngươi và ta đạo tâm có tổn hại. Nếu trên thực lực nghiền ép thái tố giới, chúng ta không bằng nhân thể oanh phá thái tố giới hộ trận, đòi nợ một phen. Ngao Bắc Giang há có thể không hiểu Phượng Tứ Ngân ý tứ, Phượng Tứ Ngân mang tới người có thể nói là chân chính đám ô hợp. Những người này tới nơi này ngoại trừ xem tại Phượng Tứ Ngân mặt mũi, càng nhiều hơn đoán chừng là muốn chia một chén súc, chia cắt thái tố giới, cướp đoạt các tông môn tài nguyên, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Tốt, cứ quyết định như vậy. Ngao Bắc Giang không chút do dự gật đầu đồng ý, dù cho đã bị nhiều hơn nữa vấn trách, so với tạo hóa bảo vật đến, cũng không tính cái gì. Huống chi hắn vừa mới bị một cái đạo nguyên vật nhỏ vũ nhục. Nếu như liên tiếp hai lần bị nhục, hắn cũng không thể cường thế tìm về tràng diện, vậy hắn đạo tâm thật là có vấn đề. Thái tố quân đội thành, đây là thái tố đạo đình quân đội thành lập sau đó, một thành mới xây. Quân đội thành diện tích thậm chí phải xa lớn xa hơn thái tố giới đệ nhất thánh thành Thiên Tố Thánh Thành. Ở chỗ này thái tố đạo đình quân đội cửu quân đội đều ở đây huấn luyện. Tại thái tố quân đội thành, vô luận là tông môn tông chủ, hay vẫn còn là chứng đạo thánh đế, đều chỉ có một thân phận, đạo đình quân đội. Chỉ có thiên trận cốc Sa Tô lãnh đạo đạo đình quân đội thứ 10 không ở nơi này, đạo đình quân đội thứ 10 đã huấn luyện. Bất quá bọn hắn tiến hành không phải là thông thường phối hợp chiến đấu huấn luyện, mà là trận pháp huấn luyện. Đây là thiên phúc cắn nuốt trận do Ninh Thành mới chế ra. Trăm vạn tinh thông trận pháp tu sĩ tại Sa Tô trận kỳ dưới sự chỉ dẫn, kích động ra tràn ngập đạo vận. Trong trận tâm, đạo vận tiếng sấm đem không gian đều đè ép ca ca rung động, dường như sau một khắc không gian sẽ chỉ là sụp xuống. Hết thảy tham dự trận pháp diễn luyện tu sĩ đều âm thầm kinh hãi, nếu mà đưa bọn họ nhét vào loại này trận tâm, đó là quyết không có cơ hội sống. Tại đây loại không gian, coi như là pháp bảo cũng khó mà tế xuất, thần thông cũng là bị áp chế tại tự thân trong phạm vi. Chỉ có Sa Tô mơ hồ biết một phần bí mật, hắn dẫn người sở diễn luyện sát trận, kỳ thực ngay cả 1/10 cũng không có phát huy được. Cái này sát trận phải tại trong hộ giới đại trận mới có thể hoàn toàn phát huy uy lực. Hắn đoán được Ninh Thành tại hộ giới đại trận bố trí một thứ khác kinh khủng hơn khốn sát trận. Một khi Ninh Thành kích phát cái này khốn sát trận,

10 vạn người này vừa mới vọt vào, từng đạo xé rách kinh khủng tiếng sát phạt liền từ 4 phương 8 hướng cuốn vào, đem 10 vạn người này vây khốn nghiêm nghiêm thật thật. Đạo vận sát văn còn như thực chất bình thường giống nhau, đánh về phía 10 vạn đạo đình quân này, thật giống như dao sắt bằm dao bình thường giống nhau. 10 vạn đạo đình quân đội này lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ tiêu vong hầu như không còn. Liền ngay cả người kia Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng không thể chống đỡ bao lâu. Ta đã hiểu, đây là hư không cắn nuốt trận, chỉ dùng trận pháp thập sát bố trí. Bọn họ lá bài tẩy ở trong nơi này, vừa rồi Thái Tố Giới vận dụng đạo đình quân đội có gần tới hơn triệu. Hơn nữa bọn họ còn có hơn 200 vạn người không hề động. Nếu như chúng ta như vậy từng chút một bỏ thêm vào đi vào, sẽ cùng 10 vạn người này giống nhau. Chúng ta toàn bộ vọt vào, trận pháp này tác dụng sẽ không hạn chế yếu bớt. Chúng ta tuyệt đối có thể tại trong khoảng thời gian ngắn xé rách cái này cắn nuốt trận. Kiệt Tư lớn tiếng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1144, Tu La Địa Ngục. Kiệt Tư trận đạo trình độ tuyệt đối phải cao hơn Sato. Trước đây thời điểm Ninh Thành bố trí hư không cắn nuốt trận này, Sato liền không nhìn ra. Khi Ninh Thành cùng Sato giải thích đây là hư không cắn nuốt trận sau đó, Sato trong lòng còn có chút bận tâm. Hắn lo lắng thái dịch giới không ai có thể trong lúc vội vàng đó nhìn ra Ninh Thành trận pháp này là hư không cắn nuốt trận. Nếu mà không nhìn ra mà nói, thái dịch giới đạo đình quân đội có lẽ sẽ không đồng loạt mà lên, mà là lựa chọn không ngừng ở ngoại vi phá trận, ở ngoại vi không ngừng công kích. Dù cho hiệu quả yếu hơn nữa, hơn 10 năm sau đó, Thái Tố Giới hộ trận trận tâm thứ nhất Sơn Hà đấu, cũng có thể thực sự bị đánh vỡ. Ninh Thành vì không cho Sơn Hà đấu bị hao tổn, nhất định sẽ chủ động xuất kích. Một khi chủ động xuất kích, coi như là có ẩn nấp khốn sát trận hỗ trợ, Thái Tố Giới tổn thất cũng sẽ thẳng tắp lên cao. Vì không tổn thất nhiều lắm, Ninh Thành lúc này mới thiết trí cái này hư không cắn nuốt trận. Ninh Thành không có đoán sai, Lưu Anh đạo đình quân đội đợt công kích thứ nhất sau đó, thì có người nhận ra đây là hư không cắn nuốt trận, sau đó mọi người đồng loạt mà lên. Chính như Kiệt Tư dự liệu giống y hệt nhau, Lưu Anh đạo đình quân đội đồng loạt mà lên sau đó, hư không cắn nuốt trận không tấn công mà vỡ. Gần tới 2 triệu Thái Tố đạo đình quân đội bại lộ ở trước mặt mọi người, Phượng Tứ Ngân cười ha ha một tiếng, vẫn không nói gì. Chợt nghe đến Ngao Bắc Giang trầm giọng nói, đây là không quá thoải mái a. Kiệt Tư khẽ nhíu mày, hắn biết mình phán đoán không sai, mới vừa đích thật là hư không cắn nuốt trận, chính như Ngao Bắc Giang nói giống nhau, hư không cắn nuốt trận bị phá về phía sau, còn là có cái gì không đúng.